Nữ phụ không lẫn vào. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Niết Bàn tiểu đội thành viên tụ tập ở khách sạn lầu 2 nhà ăn ăn cơm sáng. Lâm Đạp đi theo ở Tiểu Khâu phía sau chậm rãi đi vào. Đi hôm qua đối nàng thi bảo hai cái dị năng giả hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khâu liếc mắt một cái, sau đó hướng nàng lộ ra một mặt âm lãnh cười. Lâm Đạm cúi đầu, làm bộ bị kinh hách, ánh mắt lại lạnh băng đến đáng sợ. Nàng biết, những người này ngày hôm qua tuy rằng bị Tiểu Khâu ngăn trở, lại không thiệt thòi lớn, đối nàng khẳng định còn tồn cái loại này xấu xa tâm tư. Một khi Tiểu Khâu không ở, bọn họ còn sẽ tiếp tục hướng nàng thi bảo, ăn không tiến trong miệng đồ vật thường thường là nhất chịu người nhớ thương. Nàng không thể vĩnh viễn đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, vạn nhất Tiểu Khâu không ở, tiến sĩ cũng không ở, nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Thoáng nhìn bị đạp hư cả một đêm, sắc mặt có vẻ cực kỳ tiểu tụy mấy cái bình thường nữ nhân, Lâm Đạm vốn là cứng rắn tâm lúc này đã bị một tầng lại một tầng hàn băng bao vây. Nàng mọi nơi nhìn chung quanh, phát hiện Tiêu tiến sĩ đang đứng ở sạch sẽ nhất một góc, mặt vô biểu tình mà nhìn Niết Bàn tiểu đội thành viên. Nhiếp Đình thường thường đi qua đi dò hỏi hắn muốn ăn cái gì, đều bị hắn lắc đầu cự tuyệt. Hắn kỳ hạ nghiên cứu viên chính tụ ở một cái bàn thượng ăn cơm, lại có vẻ thực không an tâm, cách vài phút liền sẽ đi nhìn sắc mặt của hắn, phảng phất sợ hắn làm khó dễ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn ở viện nghiên cứu cũng là cái bạo quân, thuộc về cái loại này nói một không hai nhân vật. Nhà ăn đã hoang phế thật lâu, nơi nơi đều lạc đầy cho bụi, phô ở trên bàn cơm vải bố trắng đã biến thành màu xám, dao nĩa cùng chén đũa cũng đều dính đầy ô vật. Nhưng này đó dơ bẩn bất kham cảnh tượng ở mặt thế người trong mắt lại không tính cái gì. Bọn họ đem khăn trải bàn xốc lên, tùy tiện sát một sát cái bàn ghế là có thể ngồi xuống hào hào ăn một bữa cơm. Nhưng Tiêu Tuấn Lâm không được, nếu không phải vì chờ Lâm Đạm, hắn căn bản sẽ không bước vào cái này địa phương. Lâm Đạm nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, không cần bất luận cái gì giao lưu đã minh bạch hắn ý tứ. Nàng lấy đi một khối khăn trải bàn, một cái khăn ăn, một bộ chén đũa, lại làm Tiểu Khâu dọn đi một chương ghế, trở về ban đầu phòng. Đi vào phòng tắm sau, nàng làm Tiểu Khâu gọi ra hai đại xô nước, lấy cực nhanh tốc độ đem khăn trải bàn, khăn ăn cùng bộ đồ ăn rửa sạch sẽ, nấu phí tiêu độc, lại đem ghế bao vây ở thủy màng, cao tần chấn động sau đun nóng đến 100 độ. Làm xong này hết thảy, nguyên bản dơ hề hề khăn trải bàn cùng khăn ăn đã trắng tinh như tân, kia ghế cũng sáng long lanh, thập phần sạch sẽ. Tiểu Khâu thẳng tắp mà đứng ở phòng tắm ngoài cửa, đối Lâm Đạm nhất cử nhất động không có chút nào hứng thú. Nếu không nhìn kỹ, không có người sẽ phát hiện ánh mắt của nàng kỳ thật có chút dại ra. Đem đồ vật mang về nhà ăn sau, Lâm Đạm tìm tới một khối rẻ lau, đem trong một góc một chương bàn ăn lau khô, trải lên khăn trải bàn, lót thượng khăn ăn, dọn xong bộ đồ ăn, lúc này mới kéo ra ghế, tất cung tất kính nói. Tiến sĩ, có thể ăn cơm. Nàng cùng Tiểu Khâu sửa sang lại bàn ăn hành vi thật sự là quá long trọng, lệnh mặt khác thành viên liên tiếp ghé mắt. Không biết người còn tưởng rằng là vị nào thành viên hoàng thất tới, đang ở hưởng thụ quốc khách cấp đãi ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tuấn Lâm lạnh lẽo khí chàng chậm rãi thu liễm, không nhanh không chậm mà đi qua đi, ngồi định rồi, dùng dao nĩa cắt Tiểu Khâu dâng lên một khối sái tương hoa quả làm bánh mì. Tiểu Khâu hơi gật đầu liền đi liễu diệp kia bàn, phao một bao mì ăn liền, Lâm Đạm tắc lấy ra một bao bánh quy, đứng ở tiến sĩ phía sau cái miệng nhỏ mà gặm. Liễu diệp đối Tiểu Khâu lấy lòng Tiêu tiến sĩ hành vi rất có phê bình kín đáo, sụ mặt răn dậy nàng vài câu, nhìn về phía Lâm Đạm ánh mắt lại lộ ra lãnh trào. Bế lên một cái đùi vàng lại như thế nào, liền ăn cơm đều không thể thượng bàn, còn không phải quá đến giống cái cống ngầm lão thư. Lâm Đạm có thể cảm nhận được Liễu Diệp mãn mang ác ý tầm mắt, lại liền đầu đều lười đến nâng, chỉ lo chính mình ăn cái gì. Vì chiếu cố hảo Tiêu tiến sĩ, nàng chậm trễ rất nhiều thời gian, đã không kịp mì gói, chỉ có thể ăn một chút lương khô. Nàng nếu là cọ tới cọ lui, Liễu Diệp tuyệt đối sẽ đem nàng một mình ném xuống. Tiêu Tuấn Lâm lại không có một chút thời gian quan niệm, đem bánh mì thiết thật sự tế, đều đều mà chấm thượng mứt trái cây, để vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, ưu nhã tư thái giống cái quý tộc. Mặt thế đã tiến đến, hắn lại vẫn như cũ sống được sạch sẽ, sống được nhàn nhã, sống được tùy ý, bởi vì hắn có thực lực. Hắn dùng đầu ngón tay búng búng trong suốt pha lê ly, thong thả ung dung địa đạo. Cho ta lộng một ly nước ấm. Lâm Đạm vội vàng nuốt xuống trong miệng bánh quy, lại dùng khăn xoa xoa ngón tay, lúc này mới trống rỗng gọi ra 200ml thủy, rót vào pha lê ly, lại khống chế được thủy phân tử cao tần chấn động, sinh ra nhiệt lượng. Nàng không có nhiệt kế, không biết thủy ôn đích xác thiết trị số, lại đối chính mình tinh thần lực có một cái tinh chuẩn dự đánh giá. 2 phút sau cắt đứt khống chế, cái ly thủy đã toát ra một ít bạch khí, không năng miệng, lại cũng ấm dạ dày. Uống xong đi vừa vặn tốt. Tiêu Tuấn Lâm bưng lên cái ly thiền trước một ngụm, ngữ khí hơi có chút bất mãn. Người trên mặt sưng đỏ như thế nào còn không có biến mất? Không biết băng đắp một chút sao? Lâm Đạm sờ sờ chính mình sưng đỏ bất kham má trái, thấp giọng nói. Tiến sĩ, ta không phải băng hệ dị năng giả, không có băng có thể dùng. Băng hệ dị năng giả là biến dị thủy hệ dị năng giả, số lượng cực kỳ thưa thớt, lực công kích lại rất cường hãn. Thuộc về kim tự tháp đỉnh kia một loại người. Tam đại trong căn cứ cao thủ nhiều như mây, lại chỉ mời chào 10 cái không đến băng hệ dị năng giả, bởi vậy có thể thấy được bọn họ số lượng là cỡ nào thưa thớt. Niết bàn tiểu đội tạm thời còn không có khai hỏa danh hào, tự nhiên hấp dẫn không được nhân tài như vậy. Tiêu Tuấn Lâm loạng choạng cái ly thủy, tiếng nói lộ ra nhẹ chào. Ai nói cho ngươi thủy hệ dị năng giả không thể làm ra khối băng? Nghe nói ngươi cũng là làm nghiên cứu khoa học, ta xem không giống. Lâm Đạm đến gần 2 bước, buông xuống đầu, chân thành nói. Thỉnh tiến sĩ dạy ta. Tiêu Tuấn Lâm cầm lấy dao nĩa tiếp tục ăn cơm, ngữ khí rất có chút không chút để ý. Ta đã từng đã làm hạng nhất thực nghiệm, đem mấy cây đường kính chỉ có 105 nano ống nano carbon để vào trong nước, đun nóng đến 100 độ C trở lên, nano quản ngoại nước sôi trào. Nano trong khu vực quản lý thủy lại đông lại thành băng, bày biện ra 2 loại hoàn toàn bất đồng hình thái, trong đó nguyên lý ngươi minh bạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm khổ tư trong chốc lát, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Powered by Clear Studio, Flow, Tiêu Tuấn Lâm khẽ cười nói, nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, đường nước sôi trào thời điểm, thủy phân tử sẽ trở nên thực sinh động. Nhưng nano trong khu vực quản lý không gian quá hẹp hòi, cực đại mà hạn chế thủy phân tử vận động, làm chúng nó vô pháp khuếch tán, ngược lại nhanh chóng áp xúc ngưng thật, do đó chuyển biến thành thể rắn. Cái gọi là vật cực tất phản chính là đạo lý này. Người có thể thử làm thủy phân tử cao tần chấn động, sinh ra nhiệt năng, lấy đạt tới điểm sôi, lại kiệt lực khống chế được chúng nó khuếch tán, làm chúng nó cực nhanh áp xúc, đông lại thành băng. Tiêu Tuấn Lâm một hơi đem cái ly nước uống quang, từ từ nói. Đầu óc không người tốt mặc dù có được dị năng, lấy được thành tựu cũng mất quá như vậy. Nói những lời này thời điểm, hắn ánh mắt ở Liễu Diệp, Nhiếp Đình, Tiền Nhất Phàm chờ cái gọi là cao thủ, trên người đảo qua, khóe miệng cười như không cười, như là đang xem một đám nhảy nhót vai hề. Lâm Đạm tinh tế nhấm nuốt hắn nói, thấp giọng nói. Ta hiểu được, ta thi hội thử một lần. Cảm ơn tiến sĩ dạy dỗ. Nếu có thể đem thủy biến thành băng, đối nàng mà nói giống như với nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn. Nhưng nàng nhưng cũng biết, chuyện này nghe đi lên đơn giản, làm lên khẳng định thiên nan vạn nan. Đã muốn chấn động thủy phân tử, kích phát chúng nó sinh động độ, lại muốn áp chế chúng nó khuếch tán, thúc đẩy chúng nó ngưng kết. Này căng thẳng co rụt lại 2 loại hoàn toàn tương phản thao tác, sở muốn hao phí tinh thần lực tuyệt phi một như vậy đơn giản. Tiêu Tuấn Lâm dùng cơm khăn xoa xoa khóe miệng, không nói nữa. Nửa giờ sau, đoàn xe xuất phát, đi qua một cái siêu thị, đại gia liền chuẩn bị đi vào siêu tập vật tư. Liễu Diệp cùng Nhiếp Đình chế định hảo tác chiến phương án, sau đó đem nhiệm vụ phân công đi xuống. Toàn thể thành viên đều phải tham gia, bao gồm người thường. Người cùng các nàng mấy cái đi phụ lầu một kho hàng nhìn một cái, nhớ rõ lấy thượng mở khóa công cụ. Liễu Diệp chỉ vào Lâm Đạm nói. Tiêu Tuấn Lâm mặt vô biểu tình mà mở miệng, Lâm Đạm hôm nay không tham gia bất luận cái gì hành động, nàng chỉ phụ trách đãi ở trong xe bảo hộ ta. Nàng cái gì năng lực đều không có, như thế nào bảo hộ ngươi? Liễu Diệp theo bản năng mà phản bác, ta nói, nàng hôm nay không tham dự bất luận cái gì hành động. Tiêu Tuấn Lâm quay đầu, dùng thâm thúy, thấu không ra một tia ánh sáng đôi mắt nhìn chằm chằm Liễu Diệp. Liễu Diệp không lý do mà đánh cái dùng mình. Cắn răng còn muốn lại biện, lại bị Nhiếp Đình đè lại bả vai. Hắn ôn thanh nói, Tiêu tiên sĩ nếu muốn cho Lâm Đạm lưu lại, vậy lưu lại đi. Các ngươi đãi ở trong xe phải cẩn thận, ngàn vạn nhớ rõ đem cửa xe khóa trái, cửa sổ xe đóng lại, chúng ta nhiều nhất một giờ liền ra tới. Tiêu Tuấn Lâm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một câu cũng chưa nói. Thấy hắn kiêu căng thái độ, Liễu Diệp tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, lại không thể không kiềm chế xuống dưới. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hôm nay sưu tập đến vật tư không cần toàn bộ nộp lên trên, các ngươi chính mình có thể lưu lại tam thành, đại gia các bằng bản lĩnh đi. Biến tướng mà làm Lâm Đạm ăn cái buồn mệt, Liễu Diệp tâm tình lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp, lãnh cấp khó giàn nổi một đám người vọt vào siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đạm không duyên cớ thiếu một bút vật tư, lại cũng hoàn toàn không bực, chỉ là hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm trong tay ly nước. Tiêu Tuấn Lâm một tay chống cằm, chán đến chết mà nhìn ngoài cửa sổ. Ước chừng 10 phút sau, Lâm Đạm đầu bỗng nhiên thật mạnh khái ở hắn trên vai. Hắn quay đầu vừa thấy mới phát hiện nàng thế nhưng chảy xuống hai quản máu mũi, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, như là sinh mệnh lực khô kiệt giống nhau, nhưng tay nàng lại phủng một cái chính mạo ào ạt hàn khí cái ly. Tiến sĩ, ta làm được. Lâm Đạm ngẩng đầu, lộ ra một mặt thanh thiền tươi cười. Tiêu Tuấn Lâm đem nàng đầu đẩy ra, ghét bỏ nói. Dơ, Lâm Đạm vội vàng đem thân mình dựa ngã vào một khắc sườn cửa xe thượng, nhìn chằm chằm trong tay tinh oánh dịch thấu khối băng, thấp không thể nghe thấy mà cười rộ lên. Tuy rằng nàng đầu thiếu chút nữa nổ mạnh, nhưng khống chế lực lượng cảm giác lại đủ để đền bù hết thảy thống khổ. Nàng liên tiếp hấp thu mấy chục viên sơ cấp tinh hạch mới làm chính mình hoãn quá mức tới. Sau đó nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái thùng rác phát ngốc. Thùng chất đầy đủ loại ô vật, có mốc meo thực phẩm, có uống lên mấy khẩu liền ném xuống đồ uống, còn có một ít thùng giấy tử. Lâm Đạm gắt gao nhìn chằm chằm một cái chứa đầy đồ uống chai nhựa, trong mắt lập lòe lãnh quang. Ước chừng 5 phút sau, cái kia chai nhựa thế nhưng không hề dự triệu mà nổ tung, phát ra thập phần kịch liệt tiếng vang, bên trong đồ uống hóa thành một đoàn hơi nước, mọi nơi tiêu tán. Quảng cáo, cách chương.